Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2452, chương 2453, như chém dưa thái rau. Tiểu tặc chính là chín ảnh kim ảnh chúa tể, thì có như thế thực lực, nếu để cho ngươi lớn lên, cái kia còn chịu nổi sao? Hôm nay lão phu, cho dù liều mạng cái này đầu mạng già, cũng muốn đem ngươi chém giết. Tuyệt không có thể làm cho ngươi trở thành ta mộc tộc lớn nhất mối họa. Mộc Khải Cương là một hồi phẫn nộ, sâu là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra ương ngạnh thế mà thay đổi. Theo Thanh Lâm trên người, hắn thấy được lớn lao uy hiếp, cũng nhìn ra mộc tộc hơn ngàn tên cường giả mất sạch Thanh Lâm chi thủ. Cũng không phải không có nguyên nhân, đối với Thanh Lâm, Mộc Khải Cương là sinh ra lớn lao kiêng kỵ. Quyết không cho phép Thanh Lâm lớn lên, nói cách khác, kế tiếp bị diệt, đem không đơn thuần là mộc tộc vứt bỏ một tòa cựu thành, mà là mộc tộc đương kim nhất huy hoàng thánh thành. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Khải Cương nhíu mày, vung tay lên, đã là một thanh màu xanh trường thương xuất hiện, cái kia trường thương là chân tiên mộc chế tạo mà thành, trộn lẫn vào tiên nước mắt lục kim. Toàn thân nhìn về phía trên óng ánh sáng long lanh, như cùng là phỉ thúy tạo hình mà thành. Nhưng một thanh này trường thương, lại cho người một loại cực kỳ sợ hãi cảm giác. Khả dĩ chứng kiến, cái kia trên thân thương, đại đạo chi lực tràn ngập, có một loại sinh sôi không ngừng chi khí, sâu hợp mộc tộc huyền công chi huyền bí. Đây là Mộc Khải Cương bổn mạng thần binh. Là hắn tế luyện cả đời binh khí, dưới tình huống bình thường, Mộc Khải Cương tuyệt đối sẽ không vận dụng một món đồ như vậy sát khí. Nhưng là hôm nay, hắn không thể không dùng cái này trường thương đối phó Thanh Lâm. Oanh, bỗng dưng, trường thương chấn động, lập tức đã là một mảnh hùng hồn chi khí, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Cái này trong tích tắc, toàn bộ phạm vi mấy vạn dặm không gian. Đều bị cái này trường thương mênh mông cuồn cuộn mà ra khí thế cho bao phủ. Thanh thế chi đáng sợ, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi líu lưỡi. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, trong hư không, từng đạo thương ảnh, hoàn toàn như là cái kia kình thiên thần trụ, nhanh chóng nhộn nhạo mà ra. Tất cả đều dùng tốc độ như tia chớp, hướng phía Thanh Lâm kích xạ mà đi, mà cái này còn chỉ là thương ảnh mà thôi. Cái kia chính thức trường thương còn chưa từng xuất động. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể, hắn bổn mạng thần binh mạnh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm lão già kia. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười nhạo. Hắn há mồm phun ra một búng máu bọt, sau đó xem cũng không có ở nhìn nhiều Mộc Khải Cương một mắt. Nhanh chóng vỗ sau lưng đại bằng thần dực, cả người trong chớp mắt đã đi ra tại chỗ. Mộc tộc con rùa già, ngươi như thế nào đối phó ta Thanh Lâm, ta tựu như thế nào đối phó tộc nhân của ngươi. Ngươi thêm tại trên người của ta thống khổ, ta tất nhiên gấp trăm lần hoàn lại. Trong lúc nhất thời, nhưng nghe Thanh Lâm một tiếng thét dài, sau đó chỉ thấy hắn như thiểm điện vọt tới một gã mộc tộc cường giả sau lưng. Đây là người năm ảnh thiên ảnh chúa tể, một mực chưa từng ra tay, thực lực nhưng lại không tầm thường. Nhưng là giờ phút này, hắn đối với Thanh Lâm đột nhiên hàng lâm, hoàn toàn giống như là chưa từng phát giác. Thanh Lâm cũng đã xuất hiện sau lưng hắn rồi, người này còn chưa từng có chỗ phát giác. Chết! Ngay sau đó, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, căn bản không đều người này kịp phản ứng, trường kiếm trong tay cũng đã chém đi ra ngoài, vẫn như cũ là nhìn như cực kỳ bình thường một kiếm, lại vẫn như cũ là muôn đời mạnh nhất một trong kiếm. Một kiếm này, mau lẹ như tia chớp, lại để cho người căn bản không thể nào ngăn cản, đáng thương người này năm ảnh thiên ảnh chúa tể. Căn bản không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Đã bị Thanh Lâm cho một kiếm lực bổ. Khả dĩ chứng kiến, một đạo tơ máu, từ khi người này đỉnh đầu một mực kéo dài đến hạ thân. Về phần người này, Tắc thì trợn tròn một đôi mắt, phảng phất giống như vẫn không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Dầm ao ao, nhưng mà căn bản không đều người này có hành động, thân thể của hắn tự lập tức truyền ra một hồi dị tiếng nổ, sau đó tự như vậy biến thành hai mảnh. Trong lúc nhất thời, người này trong bụng tim phổi bụng là lập tức chảy đầy đất. Nhìn về phía trên rất là rung động nhân tâm. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại là liên tiếp tiếng xé gió vang lên, nhưng lại muôn đời một kiếm kiếm khí, phá vỡ mà vào người này tất cả đại tạng phủ, khiến chúng nó lập tức bị chém vỡ thành bụi. Một cái năm ảnh thiên ảnh chúa tể, cứ như vậy chết rồi. Thanh Lâm một kiếm, đem hắn thân thể cùng linh hồn, đồng thời chém chết, đem hắn bổn nguyên, cũng là cho chém giết, lại để cho hắn căn bản không có khả năng có cải tạo thân thể, lại tụ họp linh hồn cơ hội, liền mông, sự tình ra đột nhiên, ở đây tất cả mọi người là chưa từng kịp phản ứng. Năm ảnh thiên ảnh chúa tể đã bị Thanh Lâm cho chém giết. Mộc Liên Minh bọn người đều là khàn giọng gào thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Năm ảnh thiên ảnh chúa tể đã là cái chết không thể chết lại. Giống Mộc Khải Cương cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn cũng đã xuất thủ, lại không nghĩ hay là ngăn không được Thanh Lâm ra tay giết người. Trước có bốn ảnh thiên ảnh chúa tể, hiện tại lại có năm ảnh thiên ảnh chúa tể, lần lượt bị Thanh Lâm sát hại. Cái này một loạt sự tình, quả thực lại để cho người không thể tưởng tượng. Giết Mộc Khải Cương đã là hoàn toàn ra cách phẫn nộ. Hắn khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, lập tức đã là dương động pháp thân, truy kích Thanh Lâm. Mộc Khải Cương thề phải đem Thanh Lâm cho bầm thây vạn đoạn. Cùng lúc đó, Mộc Liên Minh các mặt khác năm tên thiên ảnh chúa tể cũng là tại khó có thể ngồi nhìn rồi, nhao nhao gầm thét hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Bá chấm ngoặc kép, nhưng mà Thanh Lâm nhưng căn bản không cùng Mộc Khải Cương đối mặt. Sau lưng của hắn 10 đối với đại bằng thần dược không ngừng vỗ, quanh thân thần lực đều tác dụng tại đại bằng thần dược phía trên, lại để cho tốc độ của mình có thể lao nhanh. Rốt cuộc quả nhiên mau lẹ vô cùng, Thanh Lâm hoàn toàn là ở nhất niệm công phu ở bên trong liền nhảy ra Mộc Khải Cương phạm vi công kích. Mộc tộc tạp toái môn đều đi chết đi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một tiếng gào thét lối ra, quanh thân thần lực lập tức phương hướng cơ chuyển, vận tại mắt trái phía trên. Thanh Lâm mắt trái chợt hóa thành một mảnh ngân bạch, hoàn toàn biến mất con ngươi, nhìn về phía trên cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn phía trên, một mảnh sương mù xuất hiện, bỗng nhiên nhưng nhất chuyển, đã là hóa thành một cái cao gần nửa xích hỏa lò. Đúng là sinh tử lô, còn đây là sinh tử lĩnh vực. Ta xem các ngươi những này mộc tộc tạp chủng có thể không chống đỡ được. Thanh Lâm trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, sinh tử lĩnh vực không chút do dự thi triển mà ra. Trong hư không, một đạo vầng sáng hiển hiện mà ra, trong lúc nói chuyện liền đem Mộc Liên Minh bọn người cho bao phủ. Đây là năm tên thiên ảnh chúa tể, dùng Mộc Liên Minh cảnh giới là tối cao, là 7 ảnh thiên ảnh chúa tể, 4 người khác thì là thuần một sắc 6 ảnh thiên ảnh chúa tể. 5 người này vốn có thể tung hoành đông hoang, nhưng là bây giờ lại bị sinh tử lĩnh vực chỗ bao phủ. Sinh tử lĩnh vực, cái này chết tiệt Thanh Lâm rõ ràng còn nắm giữ lấy mặt khác một loại lĩnh vực. Mộc Liên Minh là lập tức chịu sắc mặt đại biến, đối với cái này hết thảy có chút khó có thể tin. Thanh Lâm đã ngay trước mặt bọn họ thi triển ra thời không lĩnh vực, không nghĩ hắn hiện tại rõ ràng lại thi triển ra một loại mới đích lĩnh vực. Sinh tử lĩnh vực, riêng là nghe kỳ danh, có thể lại để cho người cảm giác được đáng sợ.